Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện hay trong bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hôm nay câu chuyện có tên là Mưu Kế Trừ Hồ Ly các bạn. Thì bình thường á, mà chúng ta xem phim trên tivi là chúng ta sẽ thấy những cái con hồ ly nó biến thành những cái cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà câu chuyện này lại nói về một con hồ ly nam các bạn. Và câu chuyện ở đất nước Sở rất là xưa rồi, thì có một người họ mổ, và người này là buôn bán tạp hóa rất là xa nhà, cho nên nó là xa nhà rất là thường xuyên, bỏ vợ mình ở nhà các bạn. Thì người vợ ở nhà là hay nằm mơ thấy mình ân ái với lại một người đàn ông khác, nhưng mà khi nhìn lại thì cái người đàn ông đó lại là một cái con hồ ly. Thì bà rất là sợ và giật mình thức dậy, nhưng mà giật mình thức dậy là bà lại nhìn thấy một cái người đàn ông nằm kế bên mình. Người đàn ông này rất là nhỏ con các bạn, và bà sợ quá cho nên bà đưa tay bà rờ xuống, thì đúng vậy là nó có một cái đuôi. Và do là bà sợ quá cho nên bà không có dám la lên, thì một chút xíu sau thì con hồ ly này nó bèn tuột xuống giường và đi mất các bạn, mà không cần phải mở cửa gì hết. Thì sau cái đêm đó là bà vợ rất là sợ, cho nên là bà vợ kêu cái người vú ở trong nhà, và bà kêu luôn con trai của mình qua để mà ngủ chung. Nhưng mà kêu hai người qua ngủ chung thì đêm hồ ly nó vẫn tới các bạn. Thì sau cái lần đó thì bà trở nên là giống như là bị mất trí các bạn. Bà rất là sợ và đêm là không có dám tắt đèn để mà đi ngủ, cứ để đèn sáng vậy đi ngủ vậy đó. Nhưng mà một hôm là con trai của bà khi mà giật mình thức dậy là không thấy mẹ của mình đâu. Thì bà vú thì bà sợ quá cho nên bà không có dám đi tìm, nhưng mà đứa con thì nó gan dạ, cho nên nó là nó đã đem đèn đi tìm khắp nhà hết. Thì nhìn thấy mẹ mình bị nhốt trong cái phòng kho của căn nhà. Thì căn phòng này là ít khi là sử dụng các bạn, khi nào mà có tìm một cái vật gì đó thì gia đình mới vào đó để mà tìm. Thì bà mẹ bị nhốt trong căn phòng đó và bà mẹ trần truồng các bạn. Thì đứa con vào thì bà mẹ không nhận ra con mình luôn, mà ca hát rồi làm sùm hết, và đứa con dìu mẹ mình về phòng. Thì sau ngày hôm đó thì bà mẹ bỗng nhiên là trở nên đổi tính, rất là cọc cằn hay la lối, rồi giống như là một người điên các bạn. Không cho bà vú và con của mình ngủ chung nữa. Nhưng mà đứa con tuy rằng là bị đuổi sang phòng khác, nhưng mà vẫn thương mẹ mình, vẫn lưu tâm tới mẹ. Hễ mà nghe bên phòng mẹ có tiếng rục rịch gì là đứa con thì sẽ chạy qua liền. Nhưng mà bà mẹ không có hài lòng cái chuyện đó, luôn chửi bới các bạn. Thì một hôm là tự nhiên là lại nghe cái tiếng là bên phòng giống như là cái tiếng đang nói chuyện thì thầm vậy. Thì đứa con nó mới vác dao sang, nó vác dao nó đứng nó rình ở ngoài. Thì lúc mà nó vừa mở cái cánh cửa ra là tự nhiên có một cái con chồn nó bay vụt qua vậy nè, nó chạy vụt qua vậy. Thì đứa con dùng cái dao á là nó vơ một cái thì đứt một cái khúc đuôi của cái con chồn đó. Thì khi mà có cái khúc đuôi con chồn đó và máu, là đứa bé nó thấy máu chảy từ cái đuôi chồn rất là nhiều. Thì sáng hôm sau là nó đã lần theo cái vết máu đó, thì nó phát hiện là bên nhà của một người họ Hà gần cái khu vực mà nó ở các bạn. Thì sau khi mà sau cái chuyến mua bán thì cái người họ mổ trở về nhà. Thì khi mà đến bên giường vợ để mà nói chuyện thì vợ hay là liên tục chửi bới ông này bằng những cái ngôn từ tục tiễu mà rất là tàn nhẫn. Thì ông này thà cảm thấy rất là lo cho vợ và đứa con, nó kể lại là cái quá trình ở nhà mẹ mình đã bị như vậy á, thì ông rất là lo lắng và kêu những cái người thầy thuốc ở trong vùng đó để mà cho vợ mình hốt thuốc cho vợ mình uống, tại vì bà là trở thành một cái người khác luôn rồi các bạn. Thì khi mà bốc thuốc uống thì bà không uống, cứ phun thuốc ra thôi, thì ông phải lén pha vào nước để mà cho vợ mình uống. Rồi xong rồi á, thì được tầm khoảng 10 ngày thì bà vợ bỗng nhiên là khỏe mạnh trở lại, dần dần khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà khoảng hôm ngày thứ 11 thì một hôm là ông đang ngủ, nửa đêm giật mình thì không thấy vợ mình đâu hết, thì lại đi tìm thì thấy là người vợ lại bị nhốt trong cái căn phòng kho đó và trên cơ thể không còn một mảnh vải che thân luôn. Thì lại tiếp tục là phát cuồng trở lại các bạn, giống như một người điên trở lại là la hét và không cho ai động tới mình. Thì đứa con bắt đầu nó cứ một lần là đêm đó là một đêm trăng sáng các bạn, cho nên nó là nó cứ lần mò đi qua bên nhà của cái người họ Hà mà gần hàng xóm của nó, thì nó rình nó xem, thì nó thấy là có hai người đàn ông trẻ tuổi và một lão già đang đứng để mà hầu rượu hai người đàn ông đó. Thì hai người này nói chuyện với nhau và nó nghe tiếng được tiếng không, tại vì họ dùng, nhiều khi nó dùng tiếng lóng á các bạn, cho nên đứa trẻ nó cũng không có hiểu hai người đó nói gì. Nhưng mà một chút xíu sau thì nó lại nghe một người nói rằng á là chúng ta là lại sắp có một cái bình rượu tủ mà dạng như bình rượu mới đó các bạn. Thì hai người đó rất là vui vẻ và ra về. Thì sau khi mà hai người đó ra về á thì nó lại nhìn thấy cái ông già đó là trải cái áo, dạng như là đang mặc cái áo trên người, thì mở cái áo ra và trải xuống để nằm vậy nè, để mà ngắm trăng. Thì rõ ràng đứa trẻ nhìn thấy cái ông lão này á là cái người nhìn giống như là một con người luôn, nhưng mà ở dưới lại nó có một cái đuôi, ló một cái đuôi ra. Thì đứa trẻ nó suy nghĩ trong lòng á là nó biết rằng cái nhóm này là hồ ly rồi, nó bèn suy nghĩ ra một cái cách để mà trừ cái đám này để mà cứu mẹ mình. Thì đêm, khi mà đêm hôm đó là nó rình suốt một đêm các bạn, sáng thì ba nó hỏi nó rằng á là con đi đâu suốt đêm, thì nó trả lời, nó nói là con ngủ bên nhà của bác Hà. Rồi xong rồi nó cứ năn nỉ ba của nó là cho được đi chợ chung. Thì nó đi ra chợ thì nó thấy cái nón, người ta bán cái nón mà có cái lông chồn phía sau đó các bạn, thì nó xin ba nó mua, thì ba nó bằng lòng mua cho nó. Rồi xong á là nó lại xin ba nó một cái chút tiền để mà nó mua đồ thì ba nó cũng cho. Sau đó nó qua bên nhà của một ông cậu của nó, thì ông cậu này làm nghề giống như là săn bắn đó các bạn. Thì ông cậu mới hỏi rằng mẹ mày dạo này sao rồi, khỏe đỡ chưa, thì nó trả lời là vẫn như vậy, nhưng mà cậu ơi bên nhà con dạo này chuột nó quậy quá, cậu có thuốc nào để mà cho con thuốc cái lũ chuột đó không. Thì ông cậu này là lấy ra một cái ít thuốc, mà thuốc này để ổng chét lên trên cái cung tên để mà bắn thú rừng đó các bạn. Thì nó nhìn thấy được cái chỗ mà giấu thuốc độc của ông cậu của mình, cho nên nó là khi ổng cho nó một miếng rồi, nhưng mà nó lén nó lấy thêm một cái mớ kha khá nữa, và nó dùng tiền đó nó mua một cái bình rượu các bạn. Thì nó pha cái thuốc độc vô trong cái bình rượu đó và bắt đầu nó cứ quanh quẩn ở chợ trong vòng mấy ngày trời. Thì một hôm là nó nhìn thấy cái ông lão mà nó đã nhìn thấy cái đêm trăng đó các bạn đang đi lẫn trong cái dòng người ở ngoài chợ, thì nó bắt đầu nó đi theo cái người đó, nó theo bắt đầu nó cứ bắt chuyện, nó nói ông có nhớ tôi không. Thì ông này bắt đầu cau mày, thì ông hỏi mày là ai, thì nói là tôi là hôm trước đi chung với lại cái hai cái người mà ngồi nói chuyện trong đêm đó. Thì bắt đầu nó mới dở cái áo nó ra các bạn, nó dở, nó đưa cái đuôi, một cái đuôi giả. Thì nó nói nè, chúng ta cùng loài với nhau, bởi vậy là cho dù có coi như trang bị một cái giả giống người, giống như chăng nữa, nhưng mà vẫn không giấu được cái đuôi. Thì khi mà ông này nhìn thấy cái đuôi vậy á thì ổng tỏ vẻ tin tưởng thằng này. Thì thằng này nó mới hỏi là ông đi đâu vậy, thì ông này ngập ngừng không đáp. Thì nó nói là ông đi mua rượu phải không, nhưng mà không có tiền hả. Thì ổng nói là chúng tôi là thường là dân nghèo, cho nên nó là không có tiền để mà mua rượu, là thường là khi thèm quá thì mới vào chợ mà ăn cắp thôi. Thì đứa trẻ nó mới nói rằng á là trời ơi nguy hiểm quá, nếu mà ăn cắp như vậy lỡ mà người ta bắt được là chết luôn á. Thì ổng mới nói nó giờ biết sao giờ, thì nó cầm, thì ổng hỏi á là mày đi đâu, thì nó nói là tôi đi rượu, mua rượu cho cha tôi nè, mua bình rượu rất là ngon, nhưng mà thôi bây giờ á là tôi tặng ông bình rượu này coi như là kết cái mối giao hảo vậy đó. Thì ổng ngại không có dám lấy. Thì nó nói là thì hôm nào tôi đến chỗ ông chơi thì ông đãi tôi một bữa tiệc rượu coi như huề đâu có gì. Thì ổng bắt đầu mới cầm các bạn, và nó nói là nó cũng còn tiền cho nên nó sẽ mua cho cha nó cái bình rượu khác, thì ổng mới dám cầm. Thì sau đêm đó là cái đêm ngày hôm đó nó canh thì nó thấy là đêm mẹ nó ngủ rất là bình thường, không có một cái tiếng động gì hết. Thì tới sáng hôm sau thì nó sang phòng mẹ nó, thì nó vẫn thấy mẹ nó ngủ rất là ngon các bạn, và không có cái triệu chứng mà la hét sùm nữa. Thì nó cùng cha nó là nó rủ cha nó đi tìm xung quanh nhà thử coi. Thì khi mà tìm như vậy á là nó thấy hai cái xác con tròn đó là chủ nhân của cái ông lão mà nó gặp ngoài chợ, cái ông lão hồ ly tinh đó các bạn. Ổng cũng có tâm sự với nó là một tên nó là đang tư thông với lại vợ của một người họ quách ở bên làng bên, còn một tên nó là đang giống như là đang hại một cái người của một vợ của một người họ mổ là mẹ của nó đó. Nhưng mà ổng nói thêm là cái người cái bà đó là bà có đứa con rất là dữ, hôm trước là nó chém đứt cái đuôi của chủ nhân của tôi luôn, thành ra chủ nhân của tôi phải nằm dưỡng 10 ngày, xong rồi bây giờ lại tiếp tục nữa rồi. Đó là khi mà qua 10 ngày là con trộm đó nó lại tới nó tìm mẹ của thằng này đó các bạn. Thì sau khi mà ba nó với nó đi lòng vòng tìm thì thấy xác hai con trộm, thì rõ ràng là có một con bị đứt một cái khúc đuôi như vậy các bạn, và một con là cái miệng vẫn còn nồng nặc mùi rượu luôn. Thì ba nó cũng hỏi rằng ủa sao mà có cái chuyện này, thì nó mới nói rằng là nó mới kể những cái chuyện mà xảy ra cho cha nó nghe, những cái mưu kế của nó, thì cha nó mới trách nó tại sao mà con không nói cho cha biết trước. Thì nó mới nói rằng là loài chồn nó linh tai dữ lắm, nói ra sợ cái mưu mô đó không có thực hiện được các bạn. Thì sau khi mà nghe con mình nói là người cha mới vỗ đầu con mình nói rằng con thông minh và ông rất là thương yêu và cho ăn học thành đến nơi đến chốn, và sau này nó trở thành là một cái chức quan gì đó. Để thi coi coi chức tổng nhung các bạn. Đó thì hôm nay là cái câu chuyện về mưu kế trừ hồ ly của thằng nhỏ cứu mẹ mình các bạn. Thì câu chuyện hôm nay là đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện kỳ sau nữa là ngày thứ bảy. Thi sẽ kể tập 4 của những thường là Thi sẽ lọc hết những cái câu chuyện Thi đọc rất là những cái cuốn sách rất là dày đó các bạn. Phải tìm những câu chuyện hay thì Thi mới kể lại, chứ không phải là câu chuyện nào Thi cũng kể lại đâu. Thì thành ra là hẹn mọi người ngày thứ bảy Thi sẽ tìm thêm những cái câu chuyện thật hay. Hôm thứ bảy chắc Thi sẽ kể câu chuyện ma đói quá, quỷ đói quá các bạn. Thì hẹn gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người một buổi chiều tối thật là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Bye bye.